Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Chương 69. Mụ mụ rất hài lòng. Thẩm Minh cha hắn lúc tuổi còn trẻ cũng vào Nam ra Bắc, khắp nơi làm công, Thanh Đảo hắn cũng đã tới, ký ức rất sâu sắc. Năm đó hắn ở Thanh Đảo làm công, ông chủ chính là người Hàn. Làm một tháng liền đem ông chủ cho xào, bởi vì kia ông chủ là cái ngu ngốc. Phát tiền lương thời điểm nhất định phải công nhân quỳ, nam nhi dưới gối có hoàng kim, ta giúp ngươi làm việc, ngươi phát ta tiền công. Thiên kinh địa nghĩa, dựa vào cái gì để ta quỳ xuống? Sau đó hắn liền trở về Hoài Hóa. Thẩm Minh cũng không cần làm lưu thủ nhi đồng, trở lại chốn cũ, cảm khái rất nhiều. Đúng rồi, hắn cùng lão bà đồng thời lại đây bồi Thẩm Minh quá Tết xuân. Ăn Tết mà, người một nhà chỉnh tề mới tốt. Nếu nhi tử không rảnh, vậy thì bay đến cùng hắn. Tháng chạp 29, 9 giờ sáng, hai người ngồi xe taxi đến trường quay phim. Địa chỉ là nhi tử nói cho bọn họ biết. Lúc này, hiện trường đang ở quay chụp. Nội dung vở kịch là như vậy. Lộ Tinh Hà nổ ao nước, trước mặt mọi người hướng Cảnh Cảnh biểu lộ. Cảnh Cảnh rất khổ não. Một mặt nàng không thích Lộ Tinh Hà, mặt khác nàng càng lo lắng Dư Hoài thái độ. Sau đó, Trần Tuyết Quân xuất hiện rồi, lôi kéo Dư Hoài chính là một trận đối thoại. Hiện tại muốn đập chính là cái này. Đúng rồi, Trần Tuyết Quân là Dư Hoài cấp 2 thời điểm ngồi cùng bàn. Cũng là Cảnh Cảnh tình địch, luôn cảm giác biên kịch bịa đặt một cái Lộ Tinh Hà là vì rút ngắn Cảnh Cảnh. Dư Hoài là đẳng cấp, rốt cuộc Dư Hoài có một cái chân dài, trước ngồi cùng bàn. Cảnh Cảnh cái gì cũng không có, quá không công bằng. Đóng vai Trần Tuyết Quân chính là Tôn Giai Vũ. Thẩm Minh cùng với nàng hợp tác quá, dư tội, nàng diễn An Gia Lộ. Thế nhưng đập Dư Tội, thời điểm nàng là tóc ngắn, xem ra thường thường không có gì lạ. Đổi cái hình tượng, cả người xem ra thoải mái nhiều. Trần Tuyết Quân nhân vật này tồn tại ý nghĩa đại khái chính là vì làm nổi bật Cảnh Cảnh. Gia cảnh nàng yêu Việt, có thể nhìn lưu hành kịch, Bôi Sơn Móng Tay, Yêu Đương. Rất nhiều người đến trường là vì chăm chú đọc sách. Trần Tuyết Quân không giống nhau. Sở dĩ, nàng liền bị cả lớp cô lập. Sau đó Dư Hoài làm cho nàng làm chính mình ngồi cùng bàn. Theo bản năng mà, nàng liền cho rằng Dư Hoài muốn đuổi theo nàng. Sau đó, Dư Hoài lên Trấn Hoa. Trần Tuyết Quân đại khái là thôi học rồi. Cô nương cũng là quả cảm chủ, trực tiếp tìm tới Dư Hoài, muốn xác nhận một hồi. Lúc này, Dư Hoài đang cùng Cảnh Cảnh giảng đạo lý. Hắn vừa mới đem Cảnh Cảnh từ Lộ Tinh Hà dây dưa bên trong giải cứu ra. Không rõ Cảnh Cảnh vì sao còn muốn cùng Lộ Tinh Hà quấn quýt lấy nhau. Thẩm Minh hai tay ôm ngực nhìn chằm chằm Trình Tiêu. Người sau có chút hoang mang giải thích. Ngày hôm nay hắn ở cửa lấp lấy ta. Thẩm Minh nhìn chằm chằm nàng, biểu tình bất biến. Kia có một số việc ta đến nói với hắn rõ ràng. Ngươi dây dưa với hắn cái gì kình? Ngươi giải thích rõ sao? Vậy ngươi lại cùng. Đang lúc này, Tôn Giai Vũ xuất hiện, trực tiếp gọi Dư Hoài. Thẩm Minh quay đầu, sắc mặt kịch biến. Ngươi đừng ở bên trong làm con rùa đen rút đầu, đi ra đem nói rõ ràng. Thẩm Minh vẫn là không động. Tôn Giai Vũ thẳng thắn đi vào, liếc mắt Trình Tiêu sau đó nói, ngươi muốn ta ở đây nói sao? Đi, đi ra ngoài. Màn ảnh vẫn theo dõi hai người. Đến hành lang, Thẩm Minh hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta hỏi ngươi có không có thích quá ta? Không có, chưa từng có. Ngoặc kép, ngươi không thích ta, vì sao muốn tốt theo ta làm ngồi cùng bàn? Cùng ngươi làm ngồi cùng bàn liền đại biểu ta yêu thích ngươi sao? Tôn Giai Vũ giơ tay một cái bạt tay. Ngươi khốn kiếp. Thẩm Minh chỉ cảm thấy gò má một trận đau rát. Sau đó Lưu Sướng gọi, điều này quá rồi. Tôn Giai Vũ vội vàng xin lỗi. Ngoặc kép, ngươi không sao chứ? Thẩm Minh không thèm để ý khoát tay áo một cái. Không có chuyện gì, ngược lại lại không phải lần đầu tiên bị ngươi đánh. Nào có, dư tội, hồi đó, đánh ngươi không phải ta. Ngươi liền nói ngươi đánh qua ta không có. Đánh ngươi chính là cùng ngươi diễn cảnh giường chiếu vị kia. Nói có chút ám muội. Trình Tiêu nghe được sau, có chút tiểu không sảng khoái. Hỏi, hai người trước nhận thức. Hừm, bộ trước diễn, dư tội, nàng diễn bạn học ta. Có đúng không? Ta làm sao không biết? Ngươi chưa từng nói với ta nha. Ngoặc kép, ta cũng là mới biết nàng diễn Trần Tuyết Quân. Tôn Giai Vũ nhìn một chút Trình Tiêu còn có Thẩm Minh. Cười cợt, theo công nhân viên bổ trang đi rồi. Sau đó còn có nàng diễn. Cô nương cũng là người đáng thương. Ăn Tết lại đây diễn cái ra trận 3 tập Vạn Người Hiềm Nhân Vật. Đây chính là đập kịch truyền hình sao? Tại sao không thấy được nhi tử? Ngươi nhìn bên kia, một đám người vây quanh. Khẳng định chính là hắn. Trường quay phim mỗi ngày đều có rất nhiều người vây xem. Công nhân viên cũng sẽ không cố ý ngăn cản. Nhiều nhất để bọn họ giữ yên lặng. Sở dĩ Thẩm phụ, Thẩm mẫu đến, cũng không làm kinh động Thẩm Minh. Hắn còn đang chờ điện thoại đây. Nói xong rồi, sẽ làm đoàn kịch phái xe đi đón. Thẩm mẫu nhìn thấy Trình Tiêu, thoáng suy tư, ngoặc kép, cô gái này tốt quen mặt. Thẩm phụ chỉ lo tìm nhi tử, thuận miệng trả lời một câu. Ngươi xem ai đều quen mặt. Đúng rồi, toàn viên gia tốc. Bên trong hình như liền có nàng. Gọi gì Trình Tiêu? Ngoặc kép, có đúng không? Nàng là vai nữ chính sao? Ta nào có biết? Thẩm mẫu vỗ vỗ bên cạnh một vị đại tỷ. Hỏi, hai, đại tỷ, bộ phim này vai nữ chính là ai? Gọi gì Trình Tiêu? Ngươi ngày hôm nay mới đến sao? Đúng đấy, ta hai đều là ngày hôm nay đến. Vậy ta cùng ngươi cẩn thận nói một chút. Bộ phim này không thế nào cần diễn viên quần chúng. Ngươi nếu là nghĩ trên, đi tìm người kia. Đại tỷ chỉ cách đó không xa ngồi một cái mang kính đen người trung niên. Vóc người hơi mập, tướng mạo qua loa đi. Thẩm mẫu hỏi, hắn là ai? Chúng ta mảnh này quần đầu. Hắn cùng đoàn kịch rất nhiều người đều biết. Ngươi nếu là theo hắn quan hệ nơi được rồi, ta bảo đảm ngươi có thể trên diễn. Ta hai không phải diễn viên quần chúng. Ngươi đẩy ta làm gì? Thẩm mẫu đang chờ sáng rõ thân phận. Thẩm phụ bỗng nhiên đẩy nàng một cái. Ta, Thẩm Minh đi ra rồi. Có đúng không? Thẩm mẫu không thèm để ý đại tỷ. Theo lão công tầm mắt nhìn sang. Quả nhiên là một cái ăn mặc đồng phục học sinh đẹp trai con trai bảo bối. Thẩm Minh một đoạn này biểu diễn có thể xưng tụng nước chảy mây trôi. Không có một tia dừng lại. Thẩm mẫu đắc ý thở dài nói. Con trai của ta thật là đẹp trai. Ngoặc kép, đó là gen được. Liền như ngươi vậy, còn không thấy ngại nói gen tốt. Ta làm sao rồi? Lúc tuổi còn trẻ, thẩm phụ chuẩn bị nói khoác một hồi chính mình nhan trị. Bị lão bà đánh gãy. Mẹ nó, nàng làm sao thật đánh? Cái gì thật đánh? Bạt tai a, ngươi không thấy sao? Kia nữ đổ ập xuống cho Thẩm Minh một bạt tai. Khả năng là nội dung vở kịch cần đi. Nội dung vở kịch cần có thể mượn vị a. Bọn họ ngừng, ta qua xem một chút. Thẩm Minh đang ở bổ trang, rốt cuộc bị đánh một bạt tai, cần họa một cái dấu tay. Sau đó liền nhìn thấy đang cùng hiện trường công nhân viên giải thích cái gì thẩm mẫu. Còn coi chính mình nhìn lầm, nhanh chóng tiến lên nghênh tiếp. Ồ, mẹ, ngươi làm sao đến trường quay phim rồi? Có đau hay không? Ngoặc kép, này có cái gì tốt đau đến? Đều là hóa trang đi ra hiệu quả. Nhìn chung quanh, có chút ngượng ngùng, vội vàng nói, ngươi trước về khách sạn đi.